Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, thắng bại do ai quyết định. Bách Lý Minh Xuyên lấy cực nhanh tốc độ rút kiếm hướng quân cửu thần đâm tới. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng quân cửu thần. Quân cửu thần không có né tránh, cũng không có chống đối. Lấy Càn Minh Bảo Kiếm nghênh đón, mặc dù muộn Bách Lý Minh Xuyên một bước xuất kiếm, lại vừa ra kiếm, lập tức đổi bị động làm chủ động, hóa bên thủ làm bên công. Cứ như vậy, điện quang thạch hỏa thời khắc, hai người mũi kiếm giằng co, đây là nguy hiểm nhất. Mũi kiếm như thế nào tiếp nhận lớn, như vậy lực lượng, một khi không kèm được, không chỉ có kiếm sẽ hủy, người cũng sẽ tổn thương. Đây mới thực là khảo nghiệm năng lực thời điểm. Cao thủ so, chiêu thắng bại cực khả năng liền trong nháy mắt. Nhưng mà, đối với quân cửu thần mà Bách Lý Minh Xuyên mà nói, cái này kỳ thật vừa mới bắt đầu. Dù sao, bọn họ đều không có sử dụng bản lãnh chân chính. Quân cửu thần nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, cặp kia thâm thúy sơn con ngươi màu đen đã rất lâu không có quạnh quẽ vô tình như vậy. Giờ này khác này, hắn giống như một vô tình sát thủ, trong mắt chỉ có mục tiêu, bên ngoài mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Bách Lý Minh Xuyên cũng nhìn xem quân cửu thần, hắn hai con ngươi vẫn như cũ trống rỗng. Hắn giống như một không tình cảm chút nào tử sĩ, trong mắt cũng chỉ có mục tiêu đánh bại quân cửu thần, thậm chí giết chết quân cửu thần là hắn lúc này duy nhất sứ mệnh. Một bên cô Phi Yến bọn họ nhìn xem đều có chút khẩn trương, liền đợi đến quân cửu thần sử dụng Càn Minh lực, mà Trục Vân cung chủ nhìn xem cũng giống vậy, khẩn trương liền đợi đến Bách Lý Minh Xuyên sử dụng huyết lệ. Đột nhiên, quân cửu thần bỗng nhiên thi hành ra tăng lực lượng tại Càn Minh Bảo Kiếm bên trên, lập tức vượt trên Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên không kịp đề phòng lui về sau một bước, nhưng mà hắn cũng không có khẩn trương, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Nếu không phải là không muốn quá sớm bại lộ, lấy hắn tính tình, lúc này không phải hào hào khiêu khích quân cửu thần một phen. Không thể, hắn rất tình nguyện trước nhường một chút quân cửu thần, đợi quân cửu thần nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lại đánh hắn trở tay không kịp. Hắn tay kia cũng cầm kiếm, tiếp tục khiêng, quân cửu thần lần nữa phát lực, lại một lần vượt trên Bách Lý Minh Xuyên, để cho hắn tiếp tục lui lại. Bách Lý Minh Xuyên vẫn là không có phản kích, tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Tiền Đa Đa thấp giọng, hắn không chỉ chút năng lực ấy à? Cô Phi Yến cũng thấp giọng, hắn nếu chỉ có chút năng lực ấy, Trục Vân cung chủ nhất định không dám lớn lối như vậy. Chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này Trục Vân cung chủ cũng không có phát hiện dị thường, nàng chi mấy lần trước thăm dò Bách Lý Minh Xuyên, Bách Lý Minh Xuyên cũng là bị bức phải không đường có thể lui, mới sẽ dùng huyết lệ. Nàng nghĩ chiêu tiếp theo Bách Lý Minh Xuyên nhất định phải phản kích. Nàng hướng quân cửu thần nhìn lại, chậc chậc chậc, cảm khái, Tĩnh Vương quả nhiên thật bản lãnh nha. Quân cửu thần không để ý tới không hỏi Trục Vân cung chủ, hắn nắm chặt Càn Minh Bảo Kiếm, lần thứ ba đối với Bách Lý Minh Xuyên tạo áp lực. Lần này hắn cũng không phải là để cho Bách Lý Minh Xuyên lui lại, mà là buộc Bách Lý Minh Xuyên không ngừng mà lui lại. Hắn kiếm mạnh mẽ chống đỡ lấy Bách Lý Minh Xuyên kiếm, để cho Bách Lý Minh Xuyên chỉ muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Hắn cấp tốc hướng phía trước, làm cho Bách Lý Minh Xuyên không thể không gấp nhanh lui lại. Một khi dừng lại, cái kia chính là thua. Không thể không thừa nhận, bỏ qua một bên Càn Minh chi lực cùng huyết lệ lực. Lượng không nói, quân cửu thần võ công hơn xa Bách Lý Minh Xuyên một bậc. Hắn có là biện pháp đem Bách Lý Minh Xuyên làm cho chật vật không chịu nổi. Thất bại thảm hại, mà giờ này khắc này, hắn ánh mắt là thanh lãnh, tâm lý như như, gương sáng sáng, hắn vô cùng rõ ràng Bách Lý Minh Xuyên còn lại hậu chiêu. Hắn, như vậy bức Bách Lý Minh Xuyên, chính là muốn Bách Lý Minh Xuyên xuất ra bản, lãnh chân chính đến, cứ như vậy, hai người một tiến một lui, Bách Lý Minh Xuyên hoàn toàn bị kiềm, chế một mực hướng Bắc Hải thối lui. Quân cửu thần tốc độ càng lúc càng nhanh. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng dần dần bắt đầu chống đỡ không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương lên. Đột nhiên, quân cửu thần trực tiếp sử xuất ảnh thuật, trong phút chốc liền đem Bách Lý Minh Xuyên dồn đến bên bờ biển. Bách Lý Minh Xuyên hoàn toàn là bị mang theo lui lại. Quân cửu thần đột nhiên ngừng bước. Hắn không kịp chuẩn bị mạnh mẽ cho té xuống. Hắn kiếm theo, hắn ngã xuống mà hạ xuống. Quân cửu thần chốc lát cũng không có dừng. Một mạch, mà thành, mũi kiếm đâm thẳng đến trước mặt hắn. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ dừng lại. Bách Lý Minh Xuyên, thua. Không, Bách Lý Minh Xuyên cặp kia trống rỗng hai con người lập tức hoàn hồn. Phủ đầy tà nghi ngờ cùng lệ khí, khóe miệng của hắn hơi câu, đột nhiên nắm chặt trường kiếm, từ dưới lên trên giơ lên, đánh úp về phía quân cửu thần Càn Minh Bảo. Kiếm mà cơ hồ là đồng thời, trong tay hắn bộc phát ra một cỗ tràn ngập sát khí lực lượng, chút vào lưỡi kiếm, cùng một chỗ đánh úp về phía quân cửu thần. Đây là huyết lệ lực lượng. Cỗ lực lượng này cường thịnh, để cho tại bốn phía đám người tất cả đều cảm nhận được. Trục Vân cung chủ lộ ra hài lòng nụ cười, cô Phi Yến bọn họ lại đều chấn kinh. Mặc dù biết Bách Lý Minh Xuyên có hậu chiêu, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên thế mà có cường đại như thế lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa như tà ác chi lực, làm cho người không tự giác tâm sinh sợ hãi. Mấu chốt nhất là cỗ lực lượng này nhất định cùng quân cửu thần bây giờ trưởng khống Càn Minh chi lực không phân cao thấp. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Minh Xuyên một kiếm này khí thế hùng hổ, trực tiếp liền đem quân cửu thần mở ra. Càn Minh bảo kiếm tăng lên mà lên, quân cửu thần cầm kiếm tay cũng bị mang theo cao cao nâng lên. Hắn là khoảng cách gần nhất cảm thụ cỗ lực lượng này người, hắn âm thầm kinh ngạc. Hắn hôm nay cầm nếu không phải Càn Minh bảo kiếm, sợ là sớm đã bị cỗ lực lượng này làm hỏng. Tay hắn bị chấn động đến huyết nhục gân cốt giống như là muốn vỡ ra một dạng đau đớn, nhưng mà hắn như cũ không có thả ra Càn Minh bảo kiếm. Hắn kiếm ở trên, trực chỉ ông trời, Bách Lý Minh Xuyên kiếm tại dưới, lại chỉ hướng hắn, thắng bại tựa hồ triệt để nghịch chuyển. Bách Lý Minh Xuyên trong mắt lộ ra âm trầm ý cười. Hắn thấp giọng, quân cửu, thần, bản hoàng tử nguyên nghĩ tù ngươi, bây giờ cải biến chú ý, bản hoàng tử muốn giết ngươi. Hắn dứt lời, sử dụng tám thành huyết lệ lực lượng, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng quân cửu thần ngực đâm tới. Thế nhưng là, ngay tại hắn mũi kiếm muốn đâm vào quân cửu thần ngực thời điểm, Càn Minh bảo kiếm lập tức chắn quân cửu thần ngực. Quân cửu thần tốc độ nhanh đến mức Bách Lý Minh Xuyên đều đến cùng cải biến phương hướng. Hắn mũi kiếm đâm vào Càn Minh bảo kiếm trên lưỡi kiếm, Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng ý cười càng ngày càng tà nịnh. Hắn dốc hết huyết lệ lực lượng chút vào lưỡi kiếm, thẳng bức quân cửu thần đi. Hắn nói đi chết đi, có thể cơ hồ là đồng thời, quân cửu thần ánh mắt đại hàn, hắn triệu hồi ra Càn Minh bảo kiếm bên trong tất cả Càn Minh chi lực. Chống cự Bách Lý Minh. Xuyên, hắn nói, nhận thua đi. Giờ khắc này, Bách Lý Minh xuyên lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Giờ khắc này, một chính một tà, thế lực ngang nhau mà hai cỗ lực lượng tấn công, lập tức liền đem quân cửu thần cùng Bách Lý Minh xuyên đều chấn khai. Hai người gần như đồng thời rơi ở trên mặt băng, đều là trọng thương, nôn ra, máu không ngừng. Giờ khắc này, Trục Vân cung chủ lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Lắc đầu liên tục, không, không, làm sao có thể, hắn làm sao có thể trưởng khống. Càn Minh, ta không tin, hắn là ai, hắn rốt cuộc là ai. Giờ khắc này, cô Phi Yến hung hăng đẩy còn đang sững sờ Tiền Đa Đa một bước. Thấp giọng, cùng Mục Nhiên bảo vệ tốt hắn. Trục Vân cung chủ giao cho ta. Vừa rồi cái kia hai cỗ lực lượng tất cả mọi người cảm nhận được. Đó là không, phân cao thấp lực lượng. Nói một cách khác, quân cửu thần cùng Bách Lý Minh, xuyên đánh thành ngang tay. Không có thắng bại, bọn họ nếu còn có thể tái chiến, lấy hai người tính tình, tất cũng là trước tiên đứng lên. Bọn họ bộ dạng này, không thể nghi ngờ là bị thương nặng vô cùng. Như vậy, quyết định trận chiến đấu này thắng thua ngay tại nàng và Trục Vân cung chủ giữa. Cô Phi Yến không biết Trục Vân cung chủ là không còn có cái gì có thể sợ lực lượng, nàng chỉ biết là mình nhất định muốn thắng, hơn nữa nhất định phải bắt Trục Vân cung chủ. Nàng một cái xoay người liền rơi vào Trục Vân cung chủ phía sau. Nàng kiếm trực chỉ Trục Vân cung chủ. Nàng nói, rút kiếm a, thắng bại từ bổn vương phi quyết định. Trục Vân cung chủ cái này mới tỉnh hồn lại, liền vội vàng xoay người, trong mắt không tự giác lộ ra kinh khủng. Hết chương.